Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 317, địa long. Dịch thiên vân không có rông dài thứ gì, chờ nơi này tu luyện giả đều cho giải cứu ra về sau. Đều nhao nhao xông hướng mặt ngoài ra ngoài, còn tốt những thủ vệ này thông báo phương diện tuy nhiên linh hoạt. Rõ ràng là cho tới nay đều ở an toàn trạng thái, cho nên đều không có phối hữu thông chi cứu viện ngọc bội loại hình mang ở trên người. Bởi vậy bọn hắn cầu cứu căn bản trễ, chỉ là u minh trong ngục giam bộ thủ vệ phát giác được về sau, chính là điên cuồng lao qua. Chỉ là lại thế nào mạnh, đều là hóa đan kỳ cấp bậc, trừ cái đó ra liền không có mạnh hơn tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều được thả ra. Tại U Minh Ngục giam phía ngoài trong đại điện, không ít thủ vệ nhìn thấy một nhóm lớn tu luyện giả hướng bên này dũng mãnh tiến ra lúc. Tại chỗ liền mộng, cảnh tượng như thế này bọn hắn vĩnh xa không có nghĩ qua. Một đám người cứ như vậy lao ra ngoài, đem bọn hắn đều cho bắt về, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Người chống cự chết, ai dám chống cự, ai chết. Nhanh thông chi tướng quân, U Minh Ngục giam xuất hiện tình huống khẩn cấp. Ở chỗ này có hóa đan kỳ cấp bậc cường giả, có vẫn là quản lý nơi này đại thần. Lập tức liền lấy ra bóp vỡ ngọc bội rơi, cầu cứu tín hiệu lập tức truyền phát ra ngoài. Rất rõ ràng Long tướng quân cũng không ở nơi này. Bình thường không có chuyện gì, Long tướng quân đương nhiên không thể lại đợi ở chỗ này. Huống hồ hiện tại U Minh đế quốc ngoại trừ linh tộc sự tình bên ngoài, còn có không ít sự tình, loay hoay sứt đầu mẻ chán, cho nên rất nhiều thứ đều không để ý tới. Ba cái hóa đan kỳ cường giả cấp tốc vọt ra, đều nhao nhao móc ra mạnh nhất vũ khí, hướng bên này tấn công mạnh mà đến, lập tức liền bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, trùng thiên sát khí lấp kín toàn bộ đại điện. Để không ít tu luyện giả sắc mặt đại biến, đối mặt hóa đan kỳ cường giả, bọn hắn vẫn là cảm thấy phi thường vô lực. Nếu là chống cự lời nói, cái kia chính là đơn phương đổ sát. Khi mọi người bên trong tim run rẩy phía dưới lúc, ba chi cung tiễn đã là sâu xuyên ra ngoài, chớp mắt gian liền quán xuyên thân thể của bọn hắn, mang lấy thân thể của bọn hắn sau này bay rớt ra ngoài. Trong đó có hai cái bị đính tại trên tường. Hàn khí không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn. Từng mảnh bị đông cứng ở. Căn bản không có cách nào động đậy. Một cái khác bởi vì mặc trên người cứng rắn hộ giáp, một tiễn này ngược lại là không có đem hắn cho xuyên qua. Nhưng cái này kinh khủng trùng kích lực vẫn là đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Thổ huyết không thôi. Phía trên hàn khí càng là xâm nhập trong cơ thể của hắn. Trên diện rộng giảm bớt tốc độ di chuyển, chỉ là không chờ hắn đứng lên, một chi hàn băng mũi tên quán xuyên thân thể của hắn, bắt hắn cho đinh chết tại trên tường. Hắn trợn to mắt nhìn Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới loại công kích này như vậy tùy ý. Mình tốt xấu mặc vào thượng phẩm hồn khí hộ giáp, còn có rất mạnh gia cố thần văn, nhưng vẫn là bị xỏ xuyên. Hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt từ từ trở nên mê ly, đi theo liền triệt để đã mất đi ý thức. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn, một tiễn không được liền đến hai mũi tên. Hàn băng thần cung tại đánh lên thương tổn thần văn về sau, trực tiếp liền biến thành 4 lần thương tổn. Hắn đều không cần mở ra điên cuồng thương tổn hình thức, liền có thể miểu sát hết thảy, tùy ý bắn ra một tiễn, liền cao tới ngàn vạn cấp bậc chiến đấu lực, cản cũng đỡ không nổi. Một màn này liền chấn kinh không ít người. Trước đó Dịch Thiên Vân đánh chết mới bất quá là ngưng đan kỳ, mạnh nhất linh đan cấp bậc, bị miểu sát lời nói coi như có thể tiếp nhận. Mãnh liệt như vậy hóa đan kỳ cường giả, như cũ bị một tiễn miểu sát. Chẳng khó khăn gì, cái này để bọn hắn sinh mục kết thiệt, thật là ngộ thần sát thần, ngộ Phật sát Phật. lực lượng thật đáng sợ. Có hắn tại, chúng ta có thể nào không trốn thoát được? Đúng, có vị này đại anh hùng tại, chúng ta tuyệt đối có thể chạy thoát được. Bọn hắn cả đám đều hưng phấn không thôi. Nội tâm hy vọng đều bắt đầu cháy rừng rực. Cảm giác đến bọn hắn có thể đi ra cái địa phương quỷ quái này. Thành công chạy thoát, bọn hắn là nghĩ như vậy. Dịch Thiên Vân đồng dạng là nghĩ như vậy. Bây giờ lực lượng bá đạo, chỉ cần không phải hư linh cấp bậc xuất hiện, hắn đều có thể nhẹ nhõm miểu sát. Đi theo Dịch Thiên Vân tiếp tục điên cuồng giết ra ngoài. Nhìn thấy thủ vệ đúng vậy liên xạ mấy mũi tên đi qua. Đều nhao nhao quán xuyên bọn hắn. Kinh người nhất chỗ vẫn là tại tại. Hắn cấp tốc lướt tới. Đem bọn hắn đeo chữ vật giới chỉ cho thu nhập trong túi. Cái này khiến ở phía sau điện Diệp Thanh Tuyền trợn trắng mắt. Gia hỏa này vẫn không quên vơ vét của cải. Hóa an kỳ cấp bậc thân gia cũng không tệ lắm. Có thể nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này đâu. Bên cạnh linh tộc lão tổ nhịn cười không được cười. Cử động này để hắn cực kỳ thưởng thức. Đổi thành ta đều sẽ như thế làm. Tu luyện cần đại lượng tư nguyên. Làm sao có thể lãng phí. Tốt a, Diệp Thanh Tuyền đối với cái này khẳng định không có ý kiến. Vấn đề tại ở hiện tại khẩn cấp như vậy tình huống. Vẫn không quên vơ vét của cải. Dịch Thiên Vân chỗ nào muốn dạng này. Nếu không phải mình thật sự là quá nghèo. Kinh doanh một cái tông môn cần quá nhiều tư nguyên. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thu hoạch được tư nguyên cơ hội. Từng cái hóa đan kỳ cường giả đều mập chảy mỡ. Tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Nương theo lấy một đường chém giết điên cuồng. Thế như trẻ tre. Rất nhanh liền giết tới lối đi ra. Lối đi ra thủ vệ cũng không nhiều. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân dẫn người xông lại lúc. Sắc mặt đều là biến đổi. Cấp tốc chuẩn bị ngăn cản bọn hắn công kích. Chỉ là bọn hắn thật sự là quá yếu điểm. Tại mấy mũi tên bên dưới liền bị nhẹ nhõm miểu sát. Lập tức đem nơi này sở hữu thủ vệ đều cho thanh không. Phía trước đúng vậy đại môn. Mở cửa lớn ra liền có thể đi ra. Dịch Thiên Vân hô to một tiếng. Mang đầu xung phong đi lên. Một thanh đi tới trước cổng chính. Mở ra miệng cống. Chính là ra sức đẩy ra cái này phiến đại môn. Cạc cạc cạc. Đại môn phát ra tiếng vang to lớn. Bắt đầu một chút xíu hướng mặt ngoài đẩy ra. Không thể không nói cái đồ chơi này thật sự là đủ nặng. Muốn đẩy ra đều phải nhiều hoa mấy phần khí lực. Chúng ta nhanh đi giúp đại anh hùng mở cửa lớn ra. Bọn hắn la hét một tiếng. Chính là cấp tốc vọt tới. Ở bên cạnh cùng nhau đẩy ra đại môn này. Tại nhiều người trợ giúp dưới. Mở cửa lớn ra tốc độ lập tức liền tăng lên không ít. Tại lộ ra một lỗ hổng lớn lúc. Sở hữu tu luyện giả giống như là thấy được ánh sáng hy vọng. Đều nhao nhao xông hướng mặt ngoài ra ngoài. Chúng ta rốt cục ra đến rồi. Rốt cục ra đến rồi. Bọn hắn tại sông sau khi ra ngoài. Lớn tiếng hô kêu lên. Tham lam hô hấp phía ngoài không khí. Cảm thấy hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Phải nói còn sống chính là như vậy mỹ hảo. Một đám người đều tại chen chúc mà ra lúc. Cùng trong thời gian truyền đến tiếng gầm gừ. Hống hống hống, như là long gào thét. Từ tận cùng bên trong nhất hướng bên này truyền đến. Rất nhanh mặt đất truyền đến chấn động âm thanh. Giống như là cái gì quái vật khổng lồ từ bên trong lao ra ngoài. Đi mau, đi mau. Diệp Thanh Tuyền chỉ huy ở phía sau lấy tộc nhân hướng mặt ngoài bỏ chạy. Nhân số chỗ này thật sự là nhiều lắm. Sở hữu cầm tù người cộng lại đều có hơn mấy ngàn vạn nhiều. Lập tức khó mà sơ tán qua mau ra đi. Lúc này, ở sau lưng trong thông đạo, bỗng nhiên gian lao ra ngoài mấy con cự đại mãnh thú. Lớn lên giống là long, nhưng không có cánh, mãn thân đô là thật dày vảy rồng. Nhìn phi thường cứng rắn, nện bước hình thể khổng lồ hướng bên này điên cuồng nhào tới. Tựa như là một tòa núi nhỏ giống như... hướng bên này đạp mạnh mà đến. Địa long, là địa long. Có người kêu lên sợ hãi, không nghĩ tới trong ngục giam này còn có địa long. Chưa xong còn tiếp, chương 318, bắt lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.